Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2118. Góc truyện audio.com, không khí trong nháy mắt yên tĩnh. Trầm Mộc Bạch chọc chọc gương mặt nam sinh, bạn học Tống, cậu tại sao không nói chuyện? Trong nội tâm cô không khỏi lột bột một lần. Nam sinh bất động thanh sắc đưa cô buông ra, hơi cúi đầu xuống, ánh mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm, tiếng nói hơi trầm giọng nói, như vậy từ giờ trở đi, em đã không có cơ hội đổi ý. Trầm Mộc Bạch hơi ngẩn ra, đối phương liền đè lại cái ót cô hôn một cái đến. Tống Ninh bờ môi là hơi lạnh, chống đỡ vào răng cường độ không cho cự tuyệt bá đạo xông vào, sau đó bắt đầu xâm chiếm tất cả địa phương, không buông tha mỗi một tấc mỗi một hào. Trầm Mộc Bạch bị hôn một hồi lâu, váng đầu hồ hồ. Cô có chút hoài nghi nhìn đối phương. Kỹ thuật hôn có chút tốt, thiếu nữ trong, mắt hiển hiện một chút sương mù, một mặt tỉnh tỉnh nhìn lấy chính mình, phản ứng chậm nửa nhịp gương mặt còn choáng ra điểm điểm ửng đỏ. Tống Ninh liễm cảm xúc trong mắt xuống, vuốt vuốt tóc cô. Trầm Mộc Bạch tiếp tục nhìn chằm chằm người. Thế nào, nam sinh trầm thấp hỏi. Trầm Mộc Bạch ho khan một cái ước lượng mũi chân, kéo gương mặt hắn, bạn trai kỹ thuật hôn rất tốt nha, xác định không có tiền nhiệm sao? Cô đầy mặt hồ nghi nói, anh có phải trước kia bí mật nói một người hay không? Tống Ninh hôn môi thiếu nữ một chút dùng tiếng nói không có cái ngữ khí gì thấp giọng nói, không có em là người đầu tiên. Dừng một chút tiếp tục nói, về phần kỹ thuật hôn, anh không có kinh nghiệm gì, về sau còn cần luyện nhiều. Trầm Mộc Bạch, cô xấu hổ, thế là ôm người đem mặt giấu đi, em không muốn đi đường. Ừm, cõng em, ôm cái cổ đối phương, Trầm Mộc Bạch cảm thấy có cái bạn trai thật tốt nha. Cô tâm tình rất tốt cọ sát, cảm thán nói, hệ thống yêu đương thật tốt nha. Hệ thống, cốt, Trầm Mộc Bạch không thèm để ý, đắc ý nói, Tống Ninh là của ta. Hệ thống, mẹ bệnh tâm thần, khả năng mới vừa yêu đương cũng là bộ dạng này, ngay cả không khí đều cảm thấy là ngọt. Thời điểm ly biệt Trầm Mộc Bạch đều cảm thấy có chút thất lạc. Tống Ninh nhìn cô, vuốt vuốt đầu cô, ngày mai gặp. Ngày mai gặp, Trầm Mộc Bạch lưu luyến không rời lên xe. Tài xế đại thúc nhìn đại tiểu thư nhà mình một chút, tiểu thư thế nào? Cô nhìn Tống Ninh, đối phương đứng tại chỗ con mắt từ đầu đến cuối đều không có rời. Thế là phất phất tay, Trầm Mộc Bạch thở dài một hơi, nói, Lý Thúc chú thời điểm mới vừa yêu đương, có phải cũng là dạng này hay không, cảm thấy làm sao ở chung cũng không đủ. Tài xế đại thúc, Trầm Mộc Bạch nâng quai hàm còn sợ hãi hắn sẽ bị nữ sinh khác câu dẫn đi. Tài xế đại thúc, Trầm Mộc Bạch còn có tình nhân trong mắt ra tay thi. Tài xế đại thúc, Trầm Mộc Bạch Lý Thúc chú vì sao không nói lời nào. Tài xế đại thúc, tiểu thư tôi không có yêu đương qua. Trầm Mộc Bạch, a có đúng không? Tài xế đại thúc nhẹ gật đầu. Tài xế đại thúc chỉ cảm thấy không khí hôm nay để cho mình hô hấp đến có chút khó chịu. Trầm Mộc Bạch không có thổ lộ hết đối tượng, có chút tịch mịch. Xuống xe, Lạc Tử Phong đã sớm chờ, hướng về cô nhanh chân đi tới. Bạch lộ cô cùng Tống Ninh đi đâu? Mặt mũi tràn đầy viết không cao hứng, cùng hắn ta hoàn toàn tương phản. Trầm Mộc Bạch mặt mũi tràn đầy viết cao hứng, cậu đoán nha. Miệng, cô vì sao sưng, các người có phải giấu tôi làm chuyện xấu hay không? Lạc Tử Phong con mắt phun lửa nói. Trầm Mộc Bạch sừng sốt một chút, sau đó che miệng nói, làm chuyện xấu xa gì tôi tại sao phải nói cho cậu? Cách chương,